Chương 665, Vẫn Nha Sơn Liễu Minh. Trương Qua Kính than nhẹ một tiếng, Càn Xương Tông thiếu chủ lại có thể tùy tiện trêu chọc. Hắn dám ngăn trở Càn Thâm Dịch, đó là bởi vì có Thính Vũ các đại năng ở sau lưng vì hắn chỗ dựa, bằng không Càn Thâm Dịch muốn giết hắn vẹn vẹn một câu là đủ. Đồ đần độn, ngươi mạnh hơn tại bổn thiếu chủ trong mắt cũng là sâu kiến. Càn Thâm Dịch chắp tay sau lưng, trong mắt tràn đầy đắc ý, dám trêu chọc Càn Xương Tông, cái này là xuống tràng. Nhưng mà, ngay tại Càn Thâm Dịch coi là đem cường địch đánh giết, tất cả mọi người thở dài không thôi thời điểm. Một đoàn u quang bỗng nhiên tại trong hư không sáng lên, cái kia u quang sau khi xuất hiện, tràn ngập ở trong hư không năm cái minh hoàng thi văn không ngừng vặn mẹo, cuối cùng bỗng nhiên hướng ở giữa khép lại, hóa thành một đạo nhàn nhạt thân ảnh. Thân ảnh kia sau khi xuất hiện, toàn bộ Thính Vũ các chức đều bỗng nhiên hoành động. Bởi vì không là người khác, đúng là Tịch Thiên Dạ. Cái kia đang sợ người trẻ tuổi, thế mà không có chết làm sao có thể Càn Thâm Dịch không thể tin no y bản nguyên đế khí, chính là cha mẹ của hắn lưu ở trong cơ thể hắn tối cường át chủ bài, đại thánh chạm vào hắn phải chết, không có khả năng có đường sống. Dù cho ban đế tồn tại bị hắn bản nguyên đế khí đánh trúng cái kia đều khẳng định trọng thương. Một cái đại thánh đều không có tu thành người trẻ tuổi, lại có thể tại bản nguyên đế khí dưới sự công kích sống sót. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn Càn Thâm Dịch, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, bước ra một bước, người liền đã xuất hiện tại Càn Thâm Dịch trước mặt, u ám nắm đấm đánh nát Càn Thâm Dịch hộ thể cương khí, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Phanh đại địa chấn động, có đại thánh trận pháp bảo vệ lầu các đều bị Càn Thâm Dịch đụng rách tung tóe. Không chết Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn. Chính diện tiếp nhận hắn một quyền, phổ thông đại thánh đều sẽ bạo thể mà chết, Càn Thâm Dịch thế mà không chết. Phốc phốc, Càn Thâm Dịch sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt như giấy vàng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, y phục của hắn đã nát vụn, một bộ ánh vàng lập lòe nhuyễn giáp từ bên trong lộ ra, tản mát ra thần thánh hào quang. Đế đạo bảo vật Trương Qua Kính con ngươi co rụt lại, liếc mắt liền nhìn ra, món kia màu vàng nhuyễn giáp ẩn chứa đế đạo quy tắc lực lượng, ngưng tụ nồng hậu dày đặc đế khí cùng đế uy. Nam Man đại lục bên trên không có đế khí, nhưng đế đạo bảo vật lại có một ít. Đế đạo bảo vật chính là từ đế giả lâu dài tế luyện cùng thai nghén mới có thể hình thành, phía trên ẩn chứa đế đạo pháp tắc cùng đế giả đế khí, mặc dù không phải đế khí, nhưng so đại thánh chi khí càng thêm cường đại cùng chân quý. Đương nhiên, tế luyện đế đạo bảo vật cần có tài liệu tương đương nghịch tiên, một tên đế giả cũng rất khó tìm đến, cho nên thường thường một tên đế giả, cả đời cũng chỉ có thể tế luyện ra một kiện đế đạo bảo vật mà thôi. Trương Qua Kính đều không ngờ rằng, Càn Xương Tông hai vị tông chủ đối Càn Thâm Dịch sủng ái đến tình trạng như thế, thế mà liền đế đạo bảo vật đều cho hắn mặc. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Càn Thâm Dịch không nghĩ tới chính mình chẳng những không có giết chết người trẻ tuổi kia, ngược lại bị hắn nhất kích ngã xuống đất, nếu không phải có đế đạo bảo vật bảo hộ, hắn sợ là đã tử vong. Quanh lại một đường bản nguyên đế khí theo Càn Thâm Dịch trong cơ thể phóng thích mà ra, hung mạnh hướng Tịch Thiên Dạ đánh tới. Xoẹt. Bản nguyên đế khí không ngăn lại cản, lần nữa đem Tịch Thiên Dạ hoành thành bụi trần. Nhưng mà vẹn vẹn trong nháy mắt, Tịch Thiên Dạ lại lần nữa ngưng tụ mà ra, phảng phất bất tử bất diệt, dù cho bản nguyên đế khí đều không thể giết hắn. Thi triển hai lần bản nguyên đế khí, Càn Thâm Dịch trên mặt không có bất kỳ cái gì huyết sắc, mà lại trong cơ thể hắn bản nguyên đế khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Lần nữa đối mặt Tịch Thiên Dạ, hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước liền xuất hiện tại Càn Thâm Dịch trước mặt, đem cổ của hắn bắt trong lòng bàn tay. Không, ngươi không có thể giết ta, ta chính là Càn Xương Tông thiếu chủ, ngươi như giết ta, Càn Xương Tông dứt khoát sẽ không bỏ qua ngươi. Càn Thâm Dịch trong mắt rốt cục xuất hiện vẻ sợ hãi, không còn có trước đó ương ngạnh cùng phách lối. Một người ơ chửa cờ mặt sắp tử vong thời điểm, sự yếu đuối của hắn mới có thể triệt để bày ra. Mà ở Tịch Thiên Dạ trước mặt cầu xin tha thứ, tự nhiên không có ý nghĩa. Tịch Thiên Dạ hai tay một nắm, liền chuẩn bị coi Càn Thâm Dịch là thành con gà con bóp chết. Nhưng mà một cỗ vô hình uy nghiêm, lại bỗng nhiên theo Thính Vũ các chỗ sâu buộc phát ra, quét ngang thiên địa bỗng nhiên trấn áp tại Tịch Thiên Dạ trên thân. Đế uy bán đế cường giả tản ra đế uy. Có bán đế cường giả tại Thính Vũ các bên trong. Tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về phía Thính Vũ các chỗ sâu, cái kia cỗ uy nghiêm chỉ có bán đế tồn tại mới có. Không ít người tại cái kia cố uy nghiêm trước mặt cũng nhịn không được quỳ xuống, thánh nhân cũng là như thế. Các hạ dũng khí không nhỏ, Càn Xương Tông thiếu tông chủ há lại ngươi có thể di động, cẩn thận cho mình cùng sau lưng tộc nhân mang đến tai họa ngập đầu. Một đạo thanh âm nhàn nhạt tại thính vũ các chỗ sâu vang lên, sau một khắc, chủ nhân của thanh âm kia liền đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người đến chính là một tên áo xanh người trung niên, mặt trắng không râu, rất có vài phần nho nhã khí. Liễu Minh bán đế. Vẫn Nha Sơn Liễu Minh bán đế. Rất nhiều người đều liếc mắt liền nhận ra vị kia áo xanh người trung niên lai lịch. Vẫn Nha Sơn bán đế Liễu Minh một vị tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong danh tiếng tương đối lớn bán đế. Vẫn Nha Sơn tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong mặc dù chỉ là tam lưu thế lực, trong môn phái không có đế giả tọa chấn, nhưng lại có 5 tên bán đế tồn tại. Cho nên tại tam lưu thế lực bên trong, Vẫn Nha Sơn đều là khá xuất chúng tông môn. Liễu Minh, chính là Vẫn Nha Sơn 5 tên bán đế đứng đầu, tại bán đế bên trong đều thuộc về cường giả. Liễu Minh vừa xuất hiện, tầm mắt liền rơi vào Tịch Thiên Dạ thân bên trên, tản mát ra đáng sợ đế uy, tầng tầng lớp lớp chấn áp mà xuống, phương viên trăm trượng triệt để ngưng kết. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí theo trong hư không chém xuống, đem Tịch Thiên Dạ cánh tay chặt đứt, bị bắt lại cản thâm dịch liền thoát khốn mà ra, tựa như chim sợ cảnh cong điên cuồng lui lại. Liễu Minh, nhanh bảo hộ bổn thiếu chủ. Càn thâm dịch sắc mặt trắng bệch, khẩn trương giấu ở Liễu Minh sau lưng, trong mắt tràn đầy lòng còn sợ hãi. Thiếu tông chủ yên tâm, có Liễu Minh tại, không người có thể thương ngươi. Liễu Minh thản nhiên nói. Vẫn Nha Sơn cho tới nay đều phụ thuộc vào Càn Xương Tông, nếu hắn tại Thính Vũ Các, như vậy liền không khả năng nhường Càn thâm dịch bị người giết chết, bằng không hắn cũng không cách nào hướng Càn Xương Tông bằng giao. Cho ta bắt hắn lại, bổn thiếu chủ muốn cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Càn thâm dịch tràn đầy oán độc chỉ Tịch Thiên Dạ nói, sau khi thoát khỏi nguy hiểm, oán hận trong lòng liền dồn dập sông lên đầu. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người cũng biết, dám trêu chọc hắn Càn thâm dịch người, không có một cái nào sẽ có kết cục tốt. Thính vũ các trước đám người câm như hến, bán đế tồn tại uy nghiêm, có thể so với thiên uy, đừng nói phổ thông tu sĩ, dù cho đại thánh ở đây cũng không dám lớn tiếng thở. Chu Bách Hà lông mày nhíu lại, các thánh nhân ở giữa chiến tranh. Một cái bán đế chạy ra ngoài làm gì? Hắn lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt, đã thấy Tịch Thiên Dạ biểu lộ đạm mạc, tại một vị bán đế trước mặt thế mà mảy may cũng không hoảng loạn. Có ý tứ Chu Bách Hà lòng hiếu kỳ trong lòng càng hơn, theo tới trước trong chiến đấu hắn liền đã nhìn ra, Niếp Nhân Hùng thật chỉ là viên mãn thánh cảnh tu vi. Một cao y viên mãn thánh cảnh tu sĩ, lực lượng thế mà mạnh đến hắn đều xem không hiểu, trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Toàn bộ Nam Man Đại Lục viên mãn thánh nhân bên trong cũng không có như thế biến thái A.